and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 245, áp lực, động lực. Không chỉ là nàng, khi nàng nói ra lời nói này thời điểm, ở đây những người khác ánh mắt cũng đều trở nên ngưng luyện. Đúng vậy, để cho chúng ta tới đi lão đại. Ngươi đã bỏ ra nhiều như vậy. Lần này chúng ta cuối cùng có cơ hội xuất thủ, tin tưởng chúng ta cũng có thể. Tiền Lỗi thanh âm âm vang nói. Nhìn xem trước mặt đồng bạn, Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, được. Mọi người chúng ta cùng một chỗ. Vũ Cách nói đúng, đây là chúng ta hướng nội viện hiện ra bản thân cơ hội. Cơ hội này đối chúng ta mà nói thật sự là quá mức khó được. Chúng ta không thể bỏ qua, cũng tuyệt không thể thua. Vừa nói, hắn duỗi ra tay phải của mình, mọi người dồn dập đưa bàn tay chồng chất ở trên, bảy người đối mặt, trong mắt hào quang rực rỡ. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, thiêu đốt lên chỉ có tất thắng tín niệm. Cho dù là cùng vừa mới thu được quán quân Thăng Long đại tái so sánh, tại Lam Hiền Vũ trong lòng, cũng xa còn lâu mới có được sắp đến Hải Thần Duyên ra mắt đại hội càng trọng yếu hơn. Đây là bọn hắn chân chính xác lập trở thành sư lai khắc thất quái nhất định phải qua một cửa. Chỉ có qua này một cửa, bọn hắn mới có thể thực sự trở thành một đời mới lĩnh quân người. Hải Thần các chủ, lần này có thể hay không cho Hiền Vũ bọn hắn áp lực quá mức một ít. Y Tử Trần đứng tại Hải Thần các chủ thân về sau, thấp giọng nói ra. Hải Thần các chủ mỉm cười, nói, áp lực đồng thời cũng là động lực. Trận đấu kia thu hình lại ngươi xem qua đi. Nhìn, có thể so với cực hạn cuộc chiến. Y lão không chút do dự nói ra. Đúng vậy à. Chỉ có chúng ta mới biết được bọn hắn đã có chiến lực như vậy, mà nội viện thầy trò nhóm nhưng lại không biết. Đây là một cái nhường Hiền Vũ hiện ra bản thân cơ hội. Đồng thời, hắn những cái kia đồng bạn cũng bởi vì hắn tồn tại. Bị áp chế quá lợi hại. Không cho bọn hắn một cái thả ra lối ra, sẽ nhường tự tin của bọn hắn bị đả kích. Cho nên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là một cơ hội. Cái kia chút đồng bạn nếu như bắt không được cơ hội như vậy hiện ra bản thân, lại có tư cách gì trở thành một đời mới sư lai khắc thất quái đầu. Cái danh xưng này cũng không chỉ là đại biểu cho vinh quang, càng đại biểu cho trách nhiệm. Bọn hắn muốn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra, chính mình có thể có được gánh chịu này phần trách nhiệm thực lực mới được. Bằng không, coi như là học viện tán thành, bọn hắn cũng không thành được chân chính sư lai khắc thất quái. Y Tử Trần lông mày cau lại, nói, Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Quách này ba cái, đã xác nhận không thể nghi ngờ là phong hào đấu la cấp độ thực lực, nên vấn đề không lớn. Nhưng bốn người khác, liền tương đối có vấn đề. Ngoại trừ Nguyên Ân Huy Huy tiếp cận bát hoàn đỉnh phong bên ngoài, mặt khác ba cái đều chỉ là vừa mới tiến vào bát hoàn cấp độ không lâu. Mong muốn đối kháng học trưởng, cũng không dễ dàng à. Hải Thần các chủ mỉm cười, sử lai khắc thất quái là cái toàn thể. Ra mắt đại hội bắt đầu trước đó, ta tự có tuyên bố. Tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn hoàn toàn dựa theo một đánh một tới bị khiêu chiến. Đối với hắn như vậy nhóm cũng không công bằng. Y Tử Trần mỉm cười nói như vậy, hẳn là liền vấn đề không lớn. Ta cũng không nghĩ tới, Hiền Vũ tốc độ phát triển thế mà sẽ nhanh như vậy. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền liên tục bay vọt. Cái này cùng lúc trước hắn chậm rãi tốc độ phát triển so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Hải Thần các chủ thăm thẳm thở dài, dù sao cũng là con của bọn hắn a. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Huống chi, hắn là chân chính long thần huyết mạch người thừa kế. Nếu như nói, học viện lần thứ nhất thịnh vượng đến từ đã từng đường môn người sáng lập, đường môn tiên tổ Đường Tam, như vậy, lần thứ hai thịnh vượng có thể nói liền là xuất hiện ở Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo trên thân, mà Vũ Lân là lần thứ ba. Là hắn ngăn cơn sóng dữ tại đã đảo, đem học viện một lần nữa kéo về quỹ đạo đồng thời lại sáng tạo rực rỡ. Mà nếu có lần thứ tư, có lẽ liền sẽ rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân đi. So với những người khác, lần này trọng yếu nhất, ta là hy vọng hắn tới hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bản thân. Vì tương lai kế thừa Hải Thần các chủ vị trí đặt vững cơ sở. Y Tử Trần nói, đáng tiếc hiện tại hắn chỗ lập hạ công lao còn không thể đối ngoại tuyên truyền. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã kinh ngạc toàn bộ liên bang. Nếu như đơn thuần theo công lao đến xem, hắn đã càng ngày càng tiếp cận miệng hạ rồi. Hải Thần các chủ đạo, một đời người mới thắng người cũ nha. Dù sao, hiện tại đã không phải là thuộc về chúng ta thời đại, mà là thuộc về bọn hắn. Các chủ, nếu như Ngân Long công chúa thức tỉnh, bọn hắn đều rời đi. Ngài, Y Tử Trần có chút do dự nói ra. Hải Thần các chủ đột nhiên xoay người, tầm mắt sáng rực nhìn về phía hắn, ta làm sao vậy? Không có gì. Làm học viện sử lai khắc người thứ hai, Y Tử Trần lại có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Chẳng qua là cung kính khom lưng thi lễ. Hải Thần các chủ chậm rãi đi vào trước mặt hắn, đột nhiên giang hai cánh tay, cho vẻ mặt già nua hắn một cái ôm. Y Tử Trần lập tức toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Các chủ, chúng ta ở chung vạn năm, so cùng với hắn một chỗ thời gian dài nhiều lắm. Ngươi có cái gì tâm ý, chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Có thể là, thời gian đại biểu không là cái gì. Ta là cố chấp người, sớm tại một vạn năm trước, liền bị người xem như điên cuồng nhà khoa học đối đãi. Ta kỳ thật đã không có tâm, mà tại trong đầu của ta, lại chẳng qua là lạc ấn lấy cái kia một đạo thân ảnh mà thôi. Trên thực tế, ta cũng không tính là con người thực sự. Tử Trần, kỳ thật ngươi thật hẳn là đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Có ba chữ, đời ta đều không nói với bất kỳ ai qua, cũng bao quát hắn. Nhưng ta thật muốn nói cùng ngươi ra tới. Không, không muốn nói. Y Tử Trần đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó đột nhiên ôm chặt Hải Thần Các Chủ, hốc mắt đỏ bừng. Lóe lên ánh bạc, hai cánh tay của hắn trống rỗng, Hải Thần Các Chủ đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Có lẽ, có một chút chúng ta là giống nhau, cái kia chính là cố chấp đi. Nếu như không có gặp được hắn, trước gặp được cố chấp như vậy ngươi. Có lẽ, có thể là, trên cái thế giới này, lại làm sao có lẽ nhị chữ đâu. Tự diễu cười cười, nàng lặng yên không tiếng động nhẹ lướt đi, chỉ để lại tầm mắt có chút đờ đẫn Y Tử Trần. Trọn vẹn nửa ngày về sau, ngốc trệ biến thành một loại khó tả mỉm cười, một vạn năm a, vẫn là nhìn không thấu a. Các chủ a các chủ, tuyệt đối không nên đối ta nói xin lỗi ba chữ kia không thuộc về ngươi. Ngươi cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với bất luận cái gì người. Ta thích ngươi, chỉ bởi vì ngươi là ngươi, mà không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác. Chỉ là ưa thích liền đầy đủ á. Chính là này phần ưa thích, mới khiến cho ta có thể chống đỡ lấy sống lâu như vậy. Kỳ thật dạng này rất tốt, có thể trải qua thường gặp được ngươi, ta đã rất hạnh phúc. Ưa thích một người, trên tinh thần, cũng đầy đủ. Ít nhất, ngươi lại thế nào có được mới nhất khoa học kỹ thuật, ngươi cũng không thể để ta không thích ngươi, không phải sao. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn không khỏi trở nên nồng nặc lên, một vạn năm, còn có cái gì có thể xem không ra đây này. Hiện tại, nhìn xem học viện vui vẻ, phồn vinh, hắn đã rất thỏa mãn. Màn đêm đen kịt, lặng yên không tiếng động buông xuống tại thành Sử Lai Khắc. Chỉ có to lớn vĩnh hằng chi thụ, tại tòa thành thị này vườn quanh chính giữa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Nhu hòa sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ, cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Hôm nay Hải Thần Hồ bên trên cũng không bình tĩnh, trong ngày thường bình tĩnh trên mặt hồ, từng chiếc không lớn thuyền nhỏ đã lặng yên lái vào. Ngay tại vĩnh hằng chi thụ cùng học viện Sử Lai Khắc chủ giáo học lâu trung ương vị trí, trên mặt hồ tản ra một mảnh ánh sáng nhu hòa. Hào quang bao trùm bốn phía rất lớn phạm vi, khiến cho trên mặt hồ rõ ràng rành mạch. Cái kia từng chiếc thuyền nhỏ tại hào quang phạm vi bao trùm chung quanh chậm rãi sắp hàng ra, mặt hướng hào quang phương hướng. Trong đó một chiếc khá lớn trên thuyền, đứng đấy không ít người. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là một đạo có mái tóc dài màu xanh lam thân ảnh. Màu trắng xưa cũ áo dài mặc trên người hắn kết hợp vừa phải, tóc dài rối tung ở sau ót, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Nếu có thường xuyên truy tìm người tại đây bên trong, nhất định sẽ nhận ra, vị này chính là mất tích thật lâu một đời ca thần nhạc công tử. Mà ở bên cạnh hắn hai bên, phân biệt đứng đấy mang theo mặt nạ Hải Thần Các Chủ, cùng với Y Lão. Chiếc thuyền này mặc dù là lớn nhất, nhưng lại hết thảy liền đứng đấy mười mấy người, bọn hắn khí tức nội liễm, lại không có chỗ nào mà không phải là thần cấp cường giả. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không đến đây. Hải Thần Các Chủ hướng bên người Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân trong mắt mang theo vài phần vẻ mơ mịt, Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên, hiện tại ta còn có thể rõ ràng nhớ kỹ, năm đó ta tham gia này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội từng màn. Khi đó ta còn không biết, ta đối mặt lại là như thế cảnh tượng. Cũng chính là lần kia về sau, Nana cùng Cổ Nguyệt Hòa làm một thể, thế gian chỉ còn lại Cổ Nguyệt Na. Trong lòng ngươi cũng chỉ có nàng. Hừ, Hải Thần Các Chủ lạnh lùng nói, thanh âm của nàng, cũng chỉ có hắn mới có thể nghe được. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay là con trai của ta tham gia ra mắt ngày đại hội, làm vì phụ thân, ta sao có thể không đến nhìn một chút đâu. Ta đã bỏ qua hắn nhân sinh bên trong hết sức trọng yếu bao nhiêu quá trình, lần này, lại là dù như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lần này ra mắt đại hội, cũng là đối với hắn và đoàn đội của hắn một lần trọng yếu khảo nghiệm, có thể hay không thông qua lần thi này nghiệm, với hắn mà nói vẫn là tương đối trọng yếu. Ta tin tưởng hắn. Liền tại bọn hắn chiếc thuyền này bên cạnh không xa khác trên một con thuyền, một nam một nữ đứng sóng vai, bọn hắn cũng là một mặt chờ mong nhìn trước mắt phát sáng mặt hồ. Lão công, Hiên Vũ cùng Tú Tú cuối cùng muốn xác lập quan hệ đâu, thật là vui. Nam Trừng có chút kích động nắm lấy Lam Tường tay, thấp giọng nói ra. Lam Tường cười ha ha, nói, đúng vậy chúng ta phải có con dâu. Bọn hắn này thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, lần này xác định quan hệ về sau, cần phải để bọn hắn sớm một chút kết hôn mới tốt. Còn có thể sinh cái cháu trai cho chúng ta đây. Nam Trừng nói, đúng vậy à. Đáng tiếc, Nana lão sư không thể đến xem lần này ra mắt đại hội đây. Nếu như nàng cũng có thể tại, thì tốt hơn. Hôm qua Hiên Vũ nói với ta, Nana lão sư hẳn là cũng sắp thức tỉnh. Bọn hắn này truyền kỳ một nhà, cuối cùng muốn đoàn tụ. Lam Tường nhìn xem vành mắt dần dần ửng hồng thê tử, cười nhẹ nói, thôi đi, ngươi hôm qua nói, có thể là chúng ta này một nhà. Hiên Vũ hôm qua nói cho ngươi vô luận lúc nào hắn đều sẽ có hai cái mụ mụ, đều là mẹ ruột thời điểm, ngươi còn không có khóc đủ à. Nam Trừng tức giận, hắn nói là có hai cái ba ba, hai cái mụ mụ, đều là thân sinh. Ngươi đem chính mình hái ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không nhận? Lam Tường cười ha ha một tiếng, ta vì cái gì không nhận? Ta có tốt như vậy nhi tử, ta làm sao có thể không nhận? Nói đến, nay học viện Sử Lai Khắc tuy tốt, nhưng chúng ta một mực tại nơi này dĩ nhiên là kéo dài tuổi thọ, lại là có chút tịch mịch. Chờ lần này ra mắt đại hội kết thúc về sau, lão bà ta mang ngươi ra ngoài du lịch thế nào? Hôm qua Hiên Vũ cho chúng ta đưa tới tiền, chỉ sợ đời này cũng xài không hết đi. Hay lắm, ta muốn đi Sâm La Tinh đây, muốn đi xem chân chính hồn thú. Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy cổ hồn thú, nhưng chân chính đỉnh cấp hồn thú, chúng ta cũng còn chưa có xem đây. Hiên Vũ lần trước liền đã nói với ta, bên kia hắn có bằng hữu tại, có thể cho chúng ta đi tìm cái kia gọi hổ vương. Tốt, ngày mai ta liền an bài đi. Cuộc sống sau này, ta cũng không thế nào nghĩ công tác, liền bồi ngươi du sơn ngoạn thủy tốt. Đây chính là ngươi nói à, nói chuyện phải giữ lời. Vợ chồng bọn họ hiện tại đã tại học viện Sử Lai Khắc thường ở, Đường Vũ Lân thỉnh thoảng sẽ tới xem bọn hắn. Lam Hiên Vũ mỗi lần trở về, tự nhiên cũng đều sẽ đến xem phụ mẫu. Hiện tại cuộc sống của bọn hắn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay rỗi rãnh nhất vừa. Trong lòng đối với Lam Hiên Vũ tìm tới cha mẹ ruột chuyện này, cũng dần dần hoàn toàn tiếp nhận. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ lai lịch, Đường Vũ Lân chính miệng cho bọn hắn giảng giải qua, nhưng hai vợ chồng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đây chính là vạn năm trước dựng dục hài tử A, lại cuối cùng trở thành con của bọn hắn. Hôm nay cũng là học viện cố ý mời bọn họ đến đây xem lễ, bọn hắn vị trí liền gần như chỉ ở thần cấp các cường giả chỗ thuyền lớn bên cạnh. Ban đầu Đường Vũ Lân là muốn cùng với bọn họ quan sát, nhưng thân phận của hắn đặc thù. Hải thần các chủ thương lượng với hắn về sau, vẫn là đem hắn lưu tại trên thuyền lớn. Sắc trời đến lúc này đã hoàn toàn tối xuống dưới. Đột nhiên, từng đạo chùm sáng theo trong mặt nước chui ra, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh. Không khỏi là ở trước mắt nơi này, tại hải thần hồ chung quanh bên bờ, từng đạo quang trụ cũng là phóng lên tận trời, đem chọn cái hải thần hồ hoàn toàn phác họa ra tới. Chỉ có thịnh đại nhất khánh điển lúc, hải thần hồ chung quanh mới có thể là náo nhiệt như vậy. Thành Sử Lai Khắc dân chúng đều có thể thấy cái kia từng đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Nơi xa bên bờ, những cái kia có thể có được tại bên bờ ở lại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tốt nhất hợp tác đồng bạn, cũng không ít người đứng tại bên bờ hướng bên này nhìn ra xa. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung ánh sáng, nhưng bọn hắn cũng đều biết, hôm nay là Hải Thần Duyên ra mắt ngày đại hội. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hải Thần Duyên ra mắt đại hội cũng không đối ngoại. Do Thất Thánh Nguyên chế tạo ra huyễn cảnh ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy ánh mắt. Cho dù là trên trời vệ tinh, cũng không cách nào quay chụp đến hắn trong tình cảnh. Các chủ, Trịnh Long Giang cùng Sam Úy dắt tay đạp sóng tới, tại thuyền lớn phía trước dừng lại, cung kính hướng trên thuyền mọi người hành lễ. Hải Thần các chủ đạo, bắt đầu đi. Đúng, Trịnh Long Giang mặc dù không tính là nhiều anh tuấn, nhưng một mặt đàng hoàng bộ dáng hắn, đổi lại một thân phẳng phiu bạc lễ phục màu trắng về sau, bán tướng vẫn là tương đối không sai. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có ăn mặc màu vàng nhạt váy dài xinh đẹp thê tử làm nổi bật, ở trên mặt hồ cũng coi là bên trên là trai tài gái sắc. Trịnh Long Giang hướng phía xa xa từng chiếc thuyền nhỏ hướng đi vẫy tay. Lập tức, âm nhạc êm dịu tiếng vang lên, dễ nghe êm tai nhạc khúc âm thanh bên trong. Trịnh Long Giang cất cao giọng nói, Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên. Sam Úy mỉm cười nói, năm nay ra mắt đại hội. Hai người lại chăm miệng một lời mà nói, chính thức bắt đầu. Lập tức, xúc động lòng người tiếng nhạc trở nên vui mừng mau dậy đi, toàn bộ mặt hồ đều vang vọng một mảnh nhạc khúc thanh âm. Từng mảnh lá sen từ phương xa bồng bềnh mà tới. Mỗi một mảnh lá sen bên trên đều đứng ấy một đạo thân ảnh, bọn hắn tự động tách ra hai bên, tính vào trong hồ nước. Tại lá sen về sau, mang theo một mảnh gợn sóng, chỉnh tề hướng cái kia cột sáng chỗ lấp lánh trung tâm tới. Mỗi một vệt ánh sáng đều đại biểu cho tham gia ra mắt đại hội một người. Làm từng mảnh lá sen dồn dập bao trùm lên từng đạo quang trụ thời điểm, lá sen bị phía dưới cột sáng chiếu rọi xanh biếc thông thấu, tựa như trên mặt hồ nhiều từng khối như ngọc bích. Tại lá sen rìa, còn có từng vòng màu vàng kim ánh sáng một bên hướng ra phía ngoài nở rộ, tôn lên lá sen bên trên đứng người, càng cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm. Cách đó không xa trên thuyền các lão sư đã đang sôi nổi nghị luận. Năm nay, người, tựa hồ phá lệ nhiều a. Đúng vậy a. Nghe nói là năm ngoái tốt nghiệp ban cái kia được ngoại lệ tuyển chọn tiến nhập nội viện hơn 30 người đều trở về, cùng một chỗ tham gia. Lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội tham dự nhân số đúng là nhiều. Làm tất cả mọi người ra trận đứng vững thời điểm. Phân biệt là mặc trường sam nam tính các học viên. Cùng ăn mặc váy dài đầu đội mũ rộng vành mạng che mặt rủ xuống các nữ đệ tử. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có tới hơn 70 người. Nói như vậy, hàng năm ra mắt đại hội đều chỉ có 3-40 người dáng vẻ. Năm nay nhân số tăng lên gần như nhiều gấp đôi. Quả thực là biến hóa kinh người. Trịnh Long Giang cùng Sam Ý phiêu nhiên mà ra. Hai mảnh lá sen nổi lay động qua đến, gánh chịu được thân thể của bọn hắn. Mong muốn tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Không có thực lực là tuyệt đối không được. Riêng là bằng vào hồn lực thời gian dài tại đây lá sen mặt ngoài đứng đấy. Liền là một kiện chuyện khá là khó khăn tình. Thời đại khác nhau Hải Thần Duyên ra mắt đại hội cũng có khác biệt. Trước kia ra mắt trên đại hội, theo bên bờ đến leo lên lá sen, cũng đã là một lần biểu hiện ra chính mình cơ hội. Mà theo thời đại tiến bộ, hiện tại nội viện đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, cơ hồ đều không có thấp hơn thất hoàn đệ tử, nay một cái khâu cũng là bị tình lược đi. Trịnh Long Giang cùng Sam Úy đi vào tham gia ra mắt đại hội nam các nữ đệ tử một bên, nụ cười trên mặt cũng theo đó trở nên nồng nặc lên. Trịnh Long Giang mỉm cười nói, các vị học đệ học muội, còn có học huynh các học tỷ tốt. Ta là hôm nay người chủ trì Trịnh Long Giang, làm người từng trải. Ta nhất định phải hướng các ngươi long trọng giới thiệu bên cạnh ta vị này, thê tử của ta. Cũng là tại ra mắt trên đại hội xác lập quan hệ tuyệt thế đại mỹ nữ Sam Úy. Lời vừa nói ra, ở đây tham gia ra mắt đại hội mọi người không khỏi đều lộ ra nụ cười. Lam Hiền Vũ liền đứng tại nam học viên bên này hàng thứ nhất bên trái vị thứ ba. Thấy Trịnh Long Giang cùng Sam Úy, trên mặt hắn cũng không nhịn được toát ra hiểu ý mỉm cười. Đối hai cái vị này hắn có thể tính là tương đối quen thuộc. Năm đó, bọn hắn chính là bởi vì hợp lại tại Trịnh Long Giang trên tay ủng hộ đầy đủ nhiều thời giờ, bắt đầu ở ngoại viện bộc lộ tài năng. Trịnh Long Giang đột nhiên thở dài một cái, Sam Úy nhìn về phía hắn, nói, ngày đại hỉ, ngươi than thở cái gì? Trịnh Long Giang nói, ta đây không phải vì chính mình thở dài. Ngươi xem, ta mặc dù tiến nhập nội viện chỉ có thời gian 5 năm, có thể ta đã có ngươi xinh đẹp như vậy thê tử, nếu như chúng ta nguyện ý, nói không chừng hài tử đều có thể đi đánh xì dầu. Hôm nay nhìn một chút, nữ sinh có ai ta thấy không rõ, nhưng tại trong nam sinh, ta quả thực là thấy được một chút thân ảnh quen thuộc a. Có không ít so ta còn già hơn, lại còn không ai muốn, thật sự là bực nào thê thảm. Lời vừa nói ra, đến đây tham gia ra mắt đại hội nam sinh bên này, lập tức có không ít người nhìn về phía hắn tầm mắt trở nên hung hăng, còn có người đưa ra một chút càng thêm hung ác thủ thế. Sam Úy phốc xích cười một tiếng, ngươi đây là kéo cừu hận à. Trịnh Long Giang thành thành thật thật trên khuôn mặt toát ra mấy phần ngượng ngùng chi ý, lắc đầu, nói, không, ta là tại thú ân ái nha. Để bọn hắn cảm thụ một chút hạnh phúc của ta, tốt để bọn hắn ở sau đó ra mắt quá trình bên trong càng nỗ lực một chút. Nơi xa tham gia xem lễ trên thuyền lớn, đường môn đấu là điện chủ Mộng Phi nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười nói, này Trịnh Long Giang thật là một cái tên dở hơi. Thua thiệt hắn dáng dấp một mặt đàng hoàng bộ dáng. Đường Miểu cười nói, có thể tuyệt đối đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Cái tên này xấu bụng vô cùng, phương diện này có thể cùng hắn so, khả năng cũng chỉ có. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua trung ương đường Vũ Lân, không có nói thêm gì đi nữa. Trịnh Long Giang cùng Sam Úy này một chuỗi lời dạo đầu, lập tức nhường ra mắt đại hội bầu không khí trở nên nóng bỏng. Nếu như hôm nay có ngoại viện đệ tử có thể đến đây xem lễ, chỉ sợ cười vang sớm đã truyền khắp bên bờ. Coi như thế, trên thuyền quan chiến các lão sư cũng có một chút gọi tốt. Trịnh Long Giang nụ cười trên mặt thu lại, nói, tốt, không nói những thứ vô dụng kia. Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, tên như ý nghĩa, tất cả mọi người là vì ra mắt tới. Như vậy, tự nhiên là muốn đầy đủ hiện ra chính mình, nhưng đối diện các ngươi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng có thể cảm nhận được ngươi tốt mới được. Tương đối mà nói, đối với chúng ta nam đồng bào có chút không công bằng, dù sao, dựa theo quy định, không để cho các ngươi mang mạng che mặt nha. Làm sao không công bằng rồi? Chúng ta nữ sinh từng cái hoa nhường nguyệt thẹn, tự nhiên muốn tìm dễ coi một chút, tự nhiên muốn thấy rõ một chút. Có bản lĩnh, chờ một lúc các ngươi tự nghĩ biện pháp xem nha. Sam Úy ra vẻ bất mãn nói. Trịnh Long Giang nghiêm túc nhìn về phía nàng, dừng lại một chút về sau, mới nói, ngươi thắng. Lập tức, hư thanh một mảnh. Hư thanh tất cả đều đến từ tham gia ra mắt đại hội nam học viên nhóm. Cái tên này, đơn giản liền là liếm cẩu A. Khụ khụ, xuyệt cái gì xuyệt? Còn muốn tiếp tục hay không rồi? Đều chút nghiêm túc. Trịnh Long Giang ngồi nghiêm chỉnh nói, cái thứ nhất khâu, dựa theo lệ cũ, gọi là, vừa gặp đã cảm mến. Cũng là chúng ta nam sinh bày ra chính mình cơ hội. Chúng ta Hải Thần Duyên ra mắt đại hội quy tắc mặc dù tiến hành qua nhiều lần cải biến, nhưng hiện ra bản thân, lại là trọng yếu nhất khâu. Thực lực có lúc so dỗ ngon dỗ ngọt trọng yếu được nhiều. Lúc trước, ta chính là dựa vào thực lực chinh phục lão bà của ta. Ngươi nói đúng hay không, Sam Úy? Ngươi lặp lại lần nữa. Sam Úy nghiêng qua hắn liếc mắt. Trịnh Long Giang lẽ thẳng khí hùng nói, lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa. Năm đó là đi qua ta vô số lần khổ sở cầu khẩn, ta mỹ lệ làm rung động lòng người lão bà mới miễn cưỡng tiếp nhận ta. Ta nói sai sao? Xuyệt, Lam Hiền Vũ cũng nhịn không được muốn xuyệt ra hỏa này. Da mặt này thật sự là quá dày a. Sam Úy nhịn không được nện hắn một quyền. Đừng tại đây mà cho ta mất mặt. Được rồi, vậy chúng ta cái thứ nhất khâu vừa gặp đã cảm mến lại bắt đầu. Cần mỗi một vị nam sinh ra khỏi hàng, giới thiệu chính mình, đồng thời hiện ra chính mình. Như thế nào giới thiệu, như thế nào hiện ra, chắc hẳn các ngươi đều đã có phương án suy tính. Như vậy, liền xem các ngươi, theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu. Hàng thứ nhất bên trái vị thứ nhất, là một tên thanh niên. Hắn hướng Sam Úy mỉm cười gật đầu, dưới chân lá sen nổi đãng, cũng không có gặp hắn như thế nào động tác. Cái kia lá sen liền đã bay ra, truyền đưa lấy hắn tới đến nam nữ hai bên trung ương. Hai tay của hắn ôm quyền, hơi hơi khom người, hướng đối diện các nữ sinh đi một cái cổ lễ. Thanh niên này nhìn qua 27, 8 tuổi, tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng dáng người thon dài, mang theo vài phần nho nhã khí chất. Các vị học tỷ, học muội, mọi người tốt, ta gọi Triệu Kiến Thành. Ân, ta chính là vừa mới Trịnh Long Giang này không biết xấu hổ trong miệng nói cái kia không người thương không nhân ái. Muốn ta so với hắn tiến nhập nội viện còn sớm 3 năm, lại đến bây giờ còn liền cái bạn gái đều không có. Thật sự là vô cùng thê thảm. Ta người này cũng không có cái gì so ưu điểm. Liền là một lòng. Tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên biết, bình thường tu luyện đều là bận quá, cho nên, ta đúng là cũng không có hoa tâm gây án thời gian. Trưởng thành, một cá nhân tu luyện rất tịch mịch, rất mong muốn tìm kiếm một phần ấm áp. Trước kia ra mắt đại hội cũng từng tham gia mấy lần. Kỳ thật cũng nhìn thấy qua ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Có thể ra mặt của ta cùng Trịnh Long Giang so sánh thật sự là trời đất cách biệt. Quá ngượng ngùng liền bỏ qua lương duyên. Còn khẩn cầu chư vị tỷ tỷ, bọn muội muội thu lưu. Ta đặc biệt tin tưởng duyên phận, chờ một chút người nào cái thứ nhất tuyển ta. Ta tuyệt không phản đối. Ở đây mỗi một vị xứng ta đều dư xài. Người nào tuyển ta, ta nhất định dùng toàn bộ quãng đời còn lại vừa đi vừa về báo. Vừa nói, Triệu Kiến Thành hướng phía đối diện chúng vị nữ học viên nhóm cúi người hành lễ. Hắn lời nói này hiển nhiên là đã sớm đi qua cân nhắc, ý tư biểu đạt rất rõ ràng. Người nào tuyển ta, ta nhất định tuyển nàng. Trên thực tế đây là hết sức thông minh lời giải thích. Bởi vì hôm nay tham gia ra mắt đại hội nam học viên, tổng số lượng tại hơn 40 tiếp cận 50 người, nữ học viên cũng chỉ có miễn cưỡng 30 người. Một đánh một khẳng định là không đủ. Tại tướng mạo phương diện, hắn cũng xác thực không tính xuất sắc. Một lần nữa đứng thẳng người. Triệu Kiến Thành dưới chân lá sen chậm rãi hướng về sau nổi đãng, tựa hồ là muốn trở về vị trí của mình. Nhưng cũng đúng lúc này, một cỗ khí lưu màu đen đột nhiên từ trên người hắn tăng lên mà lên. Cái kia nguyên bản tràn ngập chân thành tha thiết tầm mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén dâng lên. Tại Hải Thần Hồ dưới nước hào quang chiếu rọi đến, có chút rít gào trầm trầm tiếng vang lên theo, từng vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn kéo lên cao. Dòng dã 9 cái màu đen hồn hoàn tuần tự chui ra, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, khiến cho hắn nhìn qua có chút âm u. Mà ở phía trên đỉnh đầu hắn, khí lưu màu đen ngưng tụ thành một đầu to lớn giao long, xoay quanh lặp đi lặp lại. Giao long dưới bụng bốn chảo, thân hình như rắn, đầu to lớn, sinh ra sừng trâu. Tại trong hắc vụ lao nhanh xoay quanh, bắn ra lấy mạnh mẽ khí tức. Cửu hoàn, phong hào đấu la, toàn bộ vạn năm hồn hoàn. Võ hồn càng là mạnh mẽ hắc ám thuộc tính giao long, loài á long bên trong duy nhất một loại có khả năng tiến hóa làm chân long tồn tại. Nhìn xem vị này, Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Thật không hổ là học trưởng A. Theo Thiên Long Tinh lần trước về, khiến cho hắn đối long tộc hiểu rõ so trước kia càng thêm khắc sâu nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Triệu Kiến Thành trên người hắc ám giao long khí tức, cho dù là tại Thiên Long Tinh, đều có trung vị long tộc cấp độ nồng độ dòng máu. Mà lại đúng là có tiến hóa dấu hiệu. Nếu như hắn có thể đột phá thần cấp, rất có thể có khả năng tiến hóa thành là chân chính hắc ám chân long. Đại khái là cùng loại với ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên như thế huyết mạch. Dĩ nhiên, cường độ khẳng định không thể cùng siêu thần cấp long kỵ sĩ so sánh. Nhưng tiềm lực lại cực cường. Nữ học viên bên kia không có động tĩnh gì, mà khi Triệu Kiến Thành trở về đến bổn phương bên này thời điểm, hết thảy hồn hoàn cùng trên không giao long dị trạng cũng theo đó toàn bộ biến mất. Liền giống cái gì cũng không có xảy ra giống như, hết thảy như thường, biểu hiện ra mạnh mẽ lực khống chế. Nhìn Triệu Kiến Thành hiện ra bản thân một màn này, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Đó là một loại mang theo buông lỏng, quen thuộc, thân thiết cảm thụ. Cái này là đấu la tinh à, là nhà mình vườn. Bên người là quen thuộc hồn sư, là quen thuộc hải thần hồ. Còn có cái kia quen thuộc vĩnh hằng chi thụ. Tại đây bên trong, hắn căn bản không cần thời khắc cảnh giác, càng không cần thân mặc đồ con gái. Loại kia thân thiết mà cảm giác tuyệt vời, quả thực là khiến cho hắn lòng sinh chập chờn. Mặc dù biết rõ hôm nay có thể sẽ bị khiêu chiến, nhưng hắn vẫn là cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Về nhà, thật tốt, cho mời vị thứ hai. Sam Úy Thành âm vang lên lần nữa, ngay tại Lam Hiên Vũ bên trái thanh niên cũng theo đó nổi đãng mà ra. Dưới chân lá sen kề sát mặt nước trượt, nếu như cẩn thận đi phân rõ liền sẽ phát hiện, này trượt lá sen thậm chí không có mang theo nửa điểm gợn sóng. Phảng phất nó bản thân liền là trôi nổi tại trên mặt hồ. Vị thanh niên này nhìn qua so Triệu Kiến Thành yếu lực hơi tuổi nhỏ hơn một chút. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Thân hình của hắn hơi có chút thấp. Ước chừng chỉ có 1m7 dáng vẻ chừng. Nhưng dáng người cân xứng. Trên mặt nụ cười ấm áp rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Các vị học tỷ, học muội tốt. Ta gọi Trương Nguyên Dung, tới nội viện đã 4 năm. Mặc dù ta vóc dáng không cao, nhưng có câu lời nói được tốt, áp xúc đều là tinh hoa. Ta muốn tìm một vị thân cao so ta thấp một điểm nữ đồng học làm bạn lữ. Dạng này áp lực của ta cũng sẽ không quá lớn. Ân, ta võ hồn là cái này. Vừa nói, hắn khoát tay. Lập tức, một đạo tựa như ảo mộng ánh sáng lấp lánh mà ra. Đó là một đạo thất thải quang mang. Trong chốc lát, bầu trời phát sáng lên. Một đạo cầu vồng 7 màu vượt ngang bầu trời mà lên. Nồng đậm năng lượng ba động trên không trung nở rộ, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước người đủ loại nguyên tố đều trở nên sinh động. Nhưng chủ yếu nhất lại là thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố. Này lại là một loại dùng hai loại chủ yếu nguyên tố kết hợp làm chủ kỳ dị võ hồn. Cầu vồng võ hồn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh sáng cùng nước tự nhiên kết hợp, võ hồn bản thân liền là một loại nguyên tố dung hợp trạng thái, có thể nghĩ, làm dạng này võ hồn thi triển ra thời điểm, sẽ đến cỡ nào cường lực. Từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân hắn bay lên, 8 cái màu đen hồn hoàn trên dưới rung động, tản ra lại là bát hoàn đỉnh phong cấp độ tu vi. Hắn không có lúc trước vị kia Triệu Kiến Thành nhiều, nhưng không thể không nói, này cầu vồng võ hồn bề ngoài thật sự là quá xuất sắc. Quả thực là hấp dẫn đối diện rất nhiều nữ sinh tầm mắt. Cầu vồng từ không trung lưu chuyển hạ xuống, chiếu rọi tại dưới chân hắn, tựa như một đạo nhu hòa cầu nối, thúc đẩy thân thể của hắn một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí phía trên. Hắn mỉm cười hướng đối diện cúi người hành lễ, hoàn thành chính mình tự giới thiệu. Tự giới thiệu kỳ thật không cần dài dòng, chỉ cần nắm chính mình giới thiệu rõ ràng, bề ngoài đều tại mặt ngoài hiển hiện lấy, hiện ra võ hồn cùng thực lực. Còn lại, liền để đối diện các nữ sinh phán đoán liền tốt. Sau đó đến phiên, chính là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng chưa từng làm bộ, dưới chân lá sen hoạt động, đã thúc đẩy thân thể của hắn hướng về phía trước mà đi. Hắn vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn cơ hồ đối diện mọi ánh mắt. Không có cách, liền là soái a. Tại nước hồ vầng sáng làm nổi bật phía dưới, trường bào bồng bềnh Lam Hiên Vũ dáng người thon dài thẳng tắp, mặt như ngọc, tựa như tinh thần sáng ngời, đôi mắt bị chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Khi hắn ở trên mặt hồ trượt hướng về phía trước thời điểm, đối diện không ít học viện Sử Lai Khắc nội viện các nữ đệ tử đều xuất hiện có chút gợn sóng. Liền chung quanh tất cả quang mang, tại thời khắc này phảng phất đều đã bị Lam Hiên Vũ che giấu giống như. Mà phía sau hắn mười mấy tên mặt khác tham gia ra mắt đại hội nam học viên nhóm, trong lúc nhất thời tự hồ đã hoàn toàn bị hắn hào quang che giấu. Đối với rất nhiều nội viện các nữ đệ tử tới nói, ngoại trừ trước đó liền biết hắn tam thập tam thiên dực thành viên bên ngoài, mặt khác đại đa số người đối với hắn đều là xa lạ. Nhưng như thế anh Tuấn, tuổi trẻ tướng mạo, đúng là trong nháy mắt liền tranh thủ hàng loạt hảo cảm. Các vị học tỷ mọi người tốt, ta là Lam Hiên Vũ. Không có học muội xưng hô, quả thực là bởi vì, hắn hiện tại đúng là khắp cả nội viện tuổi tác một cái nhỏ nhất. Cuối cùng gia nhập nội viện liền là bọn hắn tam thập tam thiên dực những người này, mà tại tam thập tam thiên dực bên trong, hắn lại là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Cho nên, ở đây nữ tính bên trong, với hắn mà nói cũng chỉ có học tỷ, không có học muội. Hôm nay tới tham gia ra mắt đại hội, chủ yếu là vì hoàn thành một cái hứa hẹn. Ta đã có người yêu, mà nàng ngay tại giữa các người. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, thân ảnh của nàng liền đã thật sâu lạc ấn trong lòng ta. Nhiều năm qua, nàng một mực làm bạn ở bên cạnh ta, làm bạn ta trưởng thành, làm bạn ta mạo hiểm. Có nàng tại thời điểm, ta tâm thủy chung bình tĩnh, ta có thể càng dũng cảm đi, dũng cảm tiến tới. Hải Thần Duyên là chúng ta học viện Sử Lai Khắc trọng đại nhất nghi thức, cũng là đối với học viện Sử Lai Khắc các đệ tử tới nói, chứng kiến tình yêu tốt đẹp nhất thời khắc. Cho nên, chúng ta lựa chọn hôm nay tại đây bên trong định tình. Cho nên, ta tới. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng nồng nặc lên, tầm mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, khóa chặt tại một đạo thân ảnh phía trên. Người khác có lẽ nhìn không ra đối diện nữ sinh đều là người nào, nhưng hắn cùng nàng sớm chiều ở chung, huyết mạch tương thông, lại làm sao có thể không cảm giác được đâu. Nói đơn giản xong lời nói này, Lam Hiên Vũ hướng phía hắn nhìn chăm chú lấy thân ảnh mỉm cười, lại hướng mặt khác nữ học viên cúi người hành lễ, dưới chân lá sen lui về tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thả buông tha mình võ hồn. Hắn cũng căn bản không có hướng những người khác hiện ra chính mình năng lực ý tứ. Dùng cái này để diễn tả, chỉ thích một người quyết tâm. Từng tiếng than nhẹ theo các nữ đệ tử ở giữa vang lên, đó là thở dài bất đắc dĩ, rõ ràng, các nàng đã không có bất cứ cơ hội nào. Tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, chẳng qua là, nhiều khi, tất cả mọi người cũng không hy vọng thấy tình huống như vậy xuất hiện thôi. Dù sao, liền cơ hội cạnh tranh cũng không có. Học viện Sử Lai Khắc bên trong, cho tới bây giờ đều không chỉ là nam học viên đi cạnh tranh nữ học viên. Đối mặt ưu tú nam sinh đại biểu lúc, các nữ đệ tử thường thường cũng sẽ chủ động xuất kích, lớn mật tỏ tình, dùng tranh thủ hạnh phúc của mình. Lam Hiên Vũ vừa mới lời nói này nói mặc dù khách khí, nhưng cũng đã hướng ở đây tất cả mọi người biểu lộ thái độ. Biểu thị chính mình chỉ yêu một người, sẽ không lại cân nhắc những người khác thái độ. Hiên Vũ niên đệ, ngươi này nắm bắt tính rất lớn a. Ngươi liền không sợ ngươi cái kia thanh mai trúc mã tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội cự tuyệt ngươi sao? Cũng không nên quá tự tin nha. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, cao giọng nói ra. Lam Hiên Vũ vẻ mặt cứng đờ, tức giận liếc mắt nhìn hắn. Hắn có thể nhớ rõ năm đó vị này mong muốn hố hắn thời điểm biểu hiện. Tại đàng hoàng bề ngoài dưới, quả thực là cất giấu một quả cực kỳ xấu bụng trái tim. Tạ ơn học trưởng nhắc nhở. Nhưng ta tin tưởng, nàng sẽ không. Cũng không ai có thể nắm nàng từ trong tay của ta cướp đi. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng tại thời khắc này, trong lời nói tản ra kiên định cùng cường thế lại là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Khiến cho bên người mấy tên nam sinh cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Bọn hắn dĩ nhiên đều nhìn ra được, đây là một tên mới tiến nhập nội viện niên đệ a. Hiên Vũ niên đệ, ngươi đây có phải hay không là có chút khoa trương a? Trịnh Long Giang một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, học trưởng, ngài cũng không cần châm ngòi. Ngược lại chờ một lúc các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ân, ta trước tiên đem ra mắt chính sự làm. Ngài xem như thế nào? Trịnh Long Giang nghe hắn lời này không khỏi sững sờ, nhưng theo bản năng hắn liền ý thức được cái gì, lập tức, trong lòng tựa như rời sông lấp biển dâng trào, là hắn. Hắn chẳng lẽ là một cái trong số đó? Sam Úy cũng ý thức được cái gì, nhẹ nhàng kéo một thoáng Trịnh Long Giang góc áo. Trịnh Long Giang lập tức lấy lại tinh thần, thần sắc trên mặt không thay đổi, mỉm cười nói, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Vị kế tiếp, Lam Hiên Vũ phía bên phải học viên, dưới chân lá sen hoạt động, tốc độ cực nhanh, tựa hồ là đã có chút không kịp chờ đợi hoạt động đi ra. Hắn nhìn qua có chút gầy yếu, tướng mạo cũng hết sức bình thường. Tướng mạo rõ ràng muốn so với tuổi thật càng nhỏ một chút, nhìn qua vẻ vô hại hiền lành. Treo dây xích dáng vẻ hết sức không dễ dàng cho người ta hảo cảm. Mọi người tốt, ta gọi Đàm Tiểu Đao. Bạn gái của ta cũng tại giữa các ngươi, ân, chỉ có nàng mới xứng với ta. Người khác không được. Cứ như vậy. Nói xong, cũng là không có chút nào phóng thích chính mình võ hồn ý tứ, trực tiếp liền trở lại. Đối diện các nữ sinh lập tức trở nên có chút ồn ào dâng lên. Trong đó một tên nữ sinh đột nhiên cao giọng nói, liền ngươi bộ dáng kia, chúng ta làm sao lại không xứng với ngươi rồi. Chúng ta còn cảm thấy ngươi không xứng với chúng ta đây. Các ngươi này chút đều đã có xác định quan hệ bạn gái, còn tới Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội đảo cái gì loạn. Nghe này không vừa lòng thanh âm, Đàm Tiểu Đao sờ lên mũi, ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Ta không đến nàng mặc kệ a. Nàng nói ta không đến, về sau liền không gả cho ta. Đây là nhất định nghi thức. Về phần tại sao các ngươi không xứng với ta. Kỳ thật nói ta không xứng với các ngươi cũng được. Các ngươi sẽ không thích ta như vậy. Vừa nói, tay của hắn hướng mình sau đầu xóa đi, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng chói tai âm vang âm thanh, một tia ánh sáng đỏ kinh thiên mà lên. Trong chốc lát, kinh khủng mùi huyết tinh trong nháy mắt nở rộ, hung ác vô cùng dữ tợn ánh đao màu đỏ ngòm trên không trung hóa thành một đầu dữ tợn cự thú tung hoành xoay quanh. kinh khủng hung lệ sát khí liền hải thần hồ trên mặt sinh mệnh khí tức đều trong nháy mắt bị tách ra rất nhiều. Ở trong nháy mắt này, Đàm Tiểu Đao nơi nào còn có gầy yếu bộ dáng, cả người tựa như là một con hung thú. Hai con ngươi hồng quang nở rộ, làn da mặt ngoài đều hiện lên ra từng đạo tối tia máu màu đỏ. Quả thực là khủng bố dọa người. Đối diện trong nháy mắt liền an tĩnh, huyết quang tiêu tán, Đàm Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, đã về tới Lam Hiên Vũ bên người. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, Đàm Tiểu Đao vội vàng cười làm lành nói, lão đại, không phải ta đáng sợ hơn. Ta này không phải là không muốn nhường các học tỷ cảm giác chúng ta là tới quấy rối sao? Lam Hiên Vũ cầm vị này cũng không có biện pháp gì. Huyết đao hồng minh ma quỷ tranh. Đàm Tiểu Đao hồng minh đao chính là có tiếng hung khí. Cùng hắn xứng. Tự nhiên là có được ma quỷ tranh võ hồn phiêu tiểu nhứ. Đây cũng là bọn hắn tam thập tam thiên dực nội bộ tiêu hóa. Sau đó mấy người giới thiệu liền trở nên bình thường rất nhiều, giới thiệu chính mình, hiện ra thực lực. Đến hàng thứ nhất thấp vị trí, đối với Lam Hiên Vũ tới nói, là một tên trọng yếu đồng bạn. Cho nên ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào cái kia tại lá sen nâng đỡ xuống chậm rãi hướng về phía trước thân ảnh phía trên. Dáng người thon dài, tướng mạo cương nghị. Hai con ngươi sáng ngời có thần. Cả người đứng tại lá sen bên trên tựa như giống cây lao. Mọi người tốt, ta là Lưu Phong, võ hồn Bạch Long Thương. Bát Hoàn. Đúng vậy, này tại hàng thứ nhất bên trong, thấp vị trí ra tới. Chính là Lưu Phong. Lam Hiên Vũ bọn hắn này trong 7 người, Lưu Phong là hướng nội nhất một cái. Cho tới nay, cũng chưa từng hướng về bất kỳ ai biểu đạt qua tình cảm phương diện biến hóa. Toàn thân toàn ý đều vùi đầu vào trong tu luyện, e sợ cho hạ xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tiến bộ của hắn tốc độ cực nhanh. Long lực tôi thể chi pháp sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hắn Bạch Long Vương thương vốn là mang theo mỏng manh Bạch Long Vương huyết mạch, mà nương theo lấy đi theo Lam Hiên Vũ một mực tu luyện. Nay phần huyết mạch đang không ngừng kích thích bên trong yên lặng lớn mạnh. Long lực tôi thể chi pháp, chân chính bắt đầu kích thích hắn Bạch Long Vương huyết mạch khỏe mạnh trưởng thành. Tại Lam Hiên Vũ các vị đồng bạn bên trong, theo tôi thể bên trên thu hoạch lớn nhất ngoại trừ Bạch Tú Tú bên ngoài là thuộc hắn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn tu luyện càng là phá lệ khắc khổ, nương tựa theo tự thân cứng cỏi ý chí, tôi thể trình độ cực cao. Lam Hiên Vũ trả lại cho hắn một chút long tủy, trợ giúp hắn tối luyện thân thể. Tu vi tăng lên có thể nói tiến triển cực nhanh. Liền Lam Hiên Vũ hiện tại cũng không biết Lưu Phong thực lực đi đến loại trình độ gì. Lá sen chậm rãi thu về. Lưu Phong cũng không có hiện ra tự thân võ hồn cùng năng lực. Với hắn mà nói, đó cũng không phải rất trọng yếu. Nếu như không phải lần này Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội muốn tuyên bố mới sư lai khắc thất quái, bọn hắn rất có thể sẽ đối mặt đám học trưởng bọn họ khiêu chiến. Hắn hôm nay sợ rằng đều sẽ không tới. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm cái bạn gái loại chuyện này. Thực lực tăng lên mới là hắn suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng. Đàm Tiểu Đao thấp giọng hướng bên người Lam Hiên Vũ nói, lão đại, thoạt nhìn phong tử không có gì phương diện này tâm tư à. Sự chú ý của hắn toàn đều thả về mặt tu luyện, đối với phương diện này đúng là ý nghĩ không nhiều. Nhưng quá cứng rắn thì dễ gãy, quay đầu ta còn muốn khuyên hắn một chút, vẫn là cần trình độ nhất định buông lỏng. Đàm Tiểu Đao cười hắc hắc, lão đại anh danh, người bớt nịnh hót. Ngươi tồi thể luyện đến đâu rồi? Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn. Đàm Tiểu Đao biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng nói, cũng tạm được đi. Ngài cũng biết, ta này Hồng Minh Đao hoàn toàn dùng sát khí thôi động. Ta tồi thể cũng chỉ có thể là dùng sát khí. Này loại sát khí thối luyện huyết mạch, đơn giản so chết đều khó chịu. Trọng yếu nhất chính là, ta sợ chính mình sẽ điên. Cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, Đàm Tiểu Đao đây đúng là cái vấn đề. Bao quát phiêu tiểu nhứ tình huống cũng gần giống như hắn. Bọn hắn tôi thể vấn đề lớn nhất không phải thân thể sức thừa nhận, càng quan trọng hơn là phương diện tinh thần tiếp nhận. Đàm Tiểu Đao tiếp tục nói, bất quá chúng ta gần nhất một mực tại tu luyện từ cực ma đồng, tinh thần lực tốc độ tăng lên vẫn được, miễn cưỡng còn có thể chấn áp được, tiến hành theo chất lượng là được. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ nói, Tiểu Đao, ta gần nhất kỳ thật một mực tại luyện tập một loại tên là diệt thần lôi năng lực. Cùng loại với thần rèn cấp độ tại rèn đúc thần cấp kim loại sau tất nhiên sẽ xuất hiện thần cấp lôi kiếp. Ngươi nói, ta phải dùng này loại nguyên tố lôi kiếp giúp các ngươi tồi thể, có thể hay không hiệu quả cũng không tệ. Hẳn là có thể giúp các ngươi áp chế sát khí. Lão đại tha mạng a. Lôi kiếp là hết thảy âm u mật khắc tinh. Hai chúng ta này võ hồn ban đầu liền khuynh hướng ám thuộc tính. Ngài cho ta tới cái diệt thần lôi. Chúng ta đừng nói tồi thể. Chỉ sợ trực tiếp liền muốn hôi phi yên diệt a. Đàm Tiểu Đao giật nảy mình, vội vàng liên tục khoát tay. Khụ khụ, quên đi. Cái kia chính các ngươi nỗ lực à. Cần gì tài nguyên liền nói. Chúng ta tam thập tam thiên dực hiện tại cũng coi là giàu nứt đố đổ vách. Tạ ơn lão đại nhiều khích lệ. chúng ta kỳ thật có dư thừa sinh mệnh năng lượng tới trung hòa sát khí mang tới phá hư là được rồi. Đàm Tiểu Đao cảm giác mình sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra. Rất có mấy phần nếu như mình không nỗ lực, diệt thần lôi liền sẽ tìm tới cửa cảm giác. Âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải chăm chỉ tu luyện, có thể tuyệt đối không nên lại bị lão đại đốc thúc. Giới thiệu vẫn còn tiếp tục. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, những nam sinh này có quen thuộc, có xa lạ. Quen thuộc tự nhiên đều là bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực người một nhà, xa lạ đều là đám học trưởng bọn họ. Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, nam nữ tỷ lệ có chút bất cân đối, nam sinh chiếm tuyệt đối đa số, có 2/3 nhiều, còn lại mới là nữ sinh. Bởi vì cái gọi là có nhiều còn hơn là bị thiếu, một đánh một đều không đủ chia. Làm một đạo thân ảnh phiêu đãng mà ra thời điểm, lần nữa lệnh Lam Hiên Vũ lực chú ý tập trung lại. Các vị tỷ tỷ mọi người tốt, ta là Nguyên Ân Huy Huy, đến từ Nguyên Ân gia tộc. Ân, ta võ hồn tương đối phức tạp, cũng không muốn nói nhiều. Cung tiễn loại hình. Hôm nay, ta hy vọng ta tiễn có thể đem ta tâm cùng một viên khác tâm nối liền cùng một chỗ. Kỳ thật ta không phải một cái giỏi về biểu đạt tâm tình mình người. Nhưng hôm nay cơ hội này, có lẽ này cả đời đều chỉ có một lần. Cho nên, ta lấy hết dũng khí lại tới đây. Chính là vì muốn nói cho ta biết ưa thích nàng. Hy vọng có thể cùng nàng chân chính tại cùng một chỗ. Tạ ơn. Nói xong, hắn hơi hơi khom người, hướng đối diện các nữ đệ tử khom người thi lễ. Dưới chân lá sen phiêu động, chậm rãi trở về. Nguyên Ân Huy Huy dung mạo cũng là cực kỳ anh tuấn. So với Lam Hiên Vũ, hắn càng nhiều hơn một loại ôn nhu cảm giác. Đây là tinh linh tộc giao phó cho. Một đôi mang theo màu hồng nhạt đôi mắt, càng là bị người một loại rung động lòng người cảm giác. Hắn tóc dài bạn trưởng thành theo tuổi tác lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hiện tại đã lắng đọng vì màu xanh sẫm, so trước kia nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Lần này nói chuyện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý.